Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Thú Thần Bí Mật. Đây là theo Austin thực lực tăng lên, đối với thế giới nhận biết tăng thêm một bước, tầm mắt mở rộng sau, sinh ra hợp lý suy đoán, những thú nhân kia Vương Đình đã từng sử dụng qua đạn hạt nhân. Những cái kia súng pháo vũ khí, những cái kia ô tô, rất có thể chính là theo một cái khác cơ sở pháp tác hệ thống hoàn toàn khác biệt dị tinh vách. Tường hệ ở trong được đến, cũng chính là bởi vậy, mới cần những ma pháp kia minh văn bảo hộ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, liên quân căn bản là không có cách cướp đoạt những cái kia súng pháo vũ khí, mà đạn hạt nhân bạo tạc về sau. Thời điểm Austin đến chiến trường cũng không có cảm giác được đến tiếp sau phóng xa. Hết thảy chỉ là cực nóng năng lượng bạo tạc xung kích mà thôi. Sau đó thực vật bình thường sinh trưởng cũng không có bất luận cái gì rõ ràng dị trạng lưu lại. Đây hết thảy chỉ sợ đều nguyên do tại dị tinh vách tường hệ vật phẩm. Cơ sở vật lý quy tắc khác biệt, không cách nào ở cái thế giới này độc lập tồn tại. Chỉ có thể tại thủ đoạn nào đó tác dụng dưới, sinh ra loại này, không trọn vẹn, hiệu quả. Rất có thể, zombie virus dị biến, vong linh đại quân rút khô mặt đất sinh cơ. Cùng những này cũng có được không thể thiếu quan hệ. Nếu thật là dạng này lời nói, Austin trong mắt, hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Nếu như áo thuật nghị hội kiến tạo chân lý chi môn, nhưng lại chỉ có thể xuyên qua tại cái này vách tường vị diện đa nguyên vũ trụ bên trong. Chưa từng có chạm tới qua dị tinh vách tường hệ thế giới. Như vậy, vì cái gì mình lại có thể nương tựa theo một khối tàn phiến xuyên qua dị tinh vách tường hệ? Vì cái gì thú thần khống chế thú nhân Vương Đình cũng có thể xuyên qua khác biệt vách tường vị diện? Cái này, có thể hay không cùng mình linh hồn xuyên qua có quan hệ? Mình xuyên qua đến thế giới này, cũng sẽ không bởi vì một ít hắn không biết nguyên do. Cẩn thận nghĩ một hồi, thú nhân Vương Đình hết thảy biến cố, tựa hồ chính là từ mình xuyên qua đến thế giới này đoạn thời gian kia trước sau bắt đầu. Ở trong đó, giấu ở phía sau thú thần, phát hiện dị tinh vách tường hệ thế giới ngã xuống thần linh. Lại là có như thế nào thái độ? Bỗng nhiên, Austin lưng mát lạnh, nếu như thú thần quán thông tiến về tận thế vị diện. Thật là xấp xỉ tại địa cầu bối cảnh. Như vậy nhân loại hiện đại tại mấy ngàn năm, nhất là cách mạng công nghiệp đại bạo phát sau tích lũy được khổng lồ tri thức. Có thể hay không như vậy bị thú thần hấp thu đi vào. Coi như cái kia thú thần là ngã xuống lại bởi vì không biết nguyên nhân vẫn như cũ sống sót trên thế gian. Thực lực đại tổn, nhưng khổng lồ tinh thần lực, vẫn như cũ đủ để cho có được siêu máy tính đồng dạng sức tính toán. Đem nhân loại trên dưới mấy ngàn năm tích lũy khổng lồ tri thức hấp thu không phải việc khó gì. Không nói trước hiện đại tri thức văn minh tinh túy, cho dù là những cái kia rất nhiều khổng lồ người xuyên Việt tiểu thuyết. Đối với thổ dân tồn tại đến nói, cũng là đến từ tam quan không có gì sánh kịp xung kích. Thú thần đến cùng là như thế nào vượt qua dị tinh vách tường hệ cơ sở vật lý pháp tắc khác biệt, đem xúc giác ngả vào thế giới kia? Austin cũng không biết, nhưng bom nguyên tử dẫn bảo, nếu như không có tương quan xâm nhập các loại tri thức, làm sao có thể rõ ràng trong đó quan hệ? Dựa lưng vào như thế một cái hiện đại tận thế vị diện thú thần, qua nhiều năm như vậy, trừ mặt ngoài những vật kia, đến cùng còn chiếm được cái gì? Chỉ là hơi một suy nghĩ sâu xa, liền để Austin trực giác đến một trận dùng mình. Thú thần, khẳng định còn chưa chết. Càng lớn có thể là, lúc này nó mượn chết thoát thân, chính giấu ở thế giới một nơi nào đó, tiến hành một hạng cực kỳ đáng sợ mưu đồ. Nghĩ đến đây dạng một tôn tồn tại giấu ở thế giới bóng tối phía sau. Kích động phong vân, Austin đã cảm thấy tê cả da đầu. Vài ngày trước tiếp vào tin tức, trong nhân loại thổ thế giới sắp phát sinh náo động, thần linh, giáo đình, địa ngục, ma quỷ, quốc gia chiến tranh, tại cái này một loại phong vân dũng động đại thế phía dưới. Tất cả mọi người không để mắt đến thú thần. Ở trong môi trường này, chỉ sợ có rất lớn tỷ lệ trở thành sau cùng kỳ thủ một trong. Bất quá cũng may chính là mình sẽ không có quá nhiều phiền phức. Cái kia một trận đại chiến bên trong, ta cũng chỉ bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Căn bản không đủ để gây nên bất luận người nào hứng thú. Coi như thú thần lần trốn không chết, cũng tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Không tốn phí mười mấy 20 năm công phu tu dưỡng căn bản không tốt đẹp được. Lại thêm tên kia đã tiện tay liền đem đánh xuống thú nhân vương đình cái này một mảng lớn cơ nghiệp. Bỏ xuống, thật vất vả mới né tránh tầm mắt mọi người. Như vậy thoát sinh sau mưu đồ, hơn phần nửa sẽ không phát sinh tại Kava đại xâm lâm. Cứ như vậy, vậy ta cũng liền càng nhiều thao tác không gian. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này tựa hồ cùng hắn cũng không quá nhiều quan hệ. Để Austin hơi an lòng xuống tới, phía sau bút ký cũng không có quá nhiều tin tức hữu dụng, phần lớn là một chút thông thường sổ thu chi, nhiều nhất chỉ là để Austin đối với mấy vạn năm trước áo thuật nghị hội cái kia quái vật khổng lồ sinh ra càng nhiều hiểu rõ mà thôi. Nói ví dụ như, cước này xuống khoa huyễn không gian, đúng là năm đó áo thuật nghị hội tại trên trời sao một tòa mô hình nhỏ vũ trụ thành một bộ phận. Bút ký chủ nhân nghiên cứu, chính là tại cái này cỡ nhỏ vũ trụ thành ở trong. Cho đến cuối cùng đại chiến đột nhiên bộc phát, hết thảy liền đều im bặt mà dừng. Năm đó cái kia một trận chư thần hoàng hôn đại chiến, tựa hồ là đang đột nhiên liền bộc phát, bên trong căn bản không có bất kỳ ghi chép. Cho đến một khắc cuối cùng, hết thảy đều rất là hòa bình, mà bút ký chủ nhân, cũng bởi vì là áo thuật sư nguyên nhân, một mực cùng thần linh tông giáo phương diện cũng không có bao nhiêu tiếp xúc. Tại thường ngày sự tích bên trong, ngược lại là mơ hồ toát ra, các áo thuật sư cùng thần linh tông giáo tựa hồ ở chung rất tốt. Một chút bên trong cao tầng áo thuật sư chủ quản nhóm, cùng giáo đình đám giáo chủ quan hệ cũng không tệ. Áo thuật sư bên trong cũng không phải không có thần linh tín đồ. Giữa hai bên xung đột cũng không phải là Austin trong tưởng tượng cái chủng loại kia ngươi chết ta sống chiến tranh, chém giết. Thế nhưng là chiến tranh vì cái gì đột nhiên liền bạo phát, thậm chí còn diễn biến đến thảm liệt như vậy tình trạng. Không có ai biết, suy nghĩ thật lâu, Austin từ bỏ suy nghĩ, khảo cổ sự tình, xưa nay không là hắn am hiểu, nó trịnh trọng đem bút ký thu nạp, đồng thời cũng không quên đem bốn phía tản mát tạp vật thư tịch đều lấy đi. Một chuyến này, có quá nhiều nghi hoặc, nhưng lại nhiều nghi hoặc, tại không có xác thực tình báo trước đó, cũng vô pháp xác định thật giả, đem trước tất cả suy đoán chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng. Austin bay ra trung ương khoang, căn cứ bút ký bên trong ghi chép, cái này tàn tạ áo thuật vũ trụ thành bên trong, vẫn tồn tại một kiện trọng yếu vật thí nghiệm. Rất có thể, xà ma thủ lĩnh đột biến trở thành truyền kỳ đẳng cấp tồn tại. Cùng cái này vật thí nghiệm có quan hệ, đi theo cảm ứng bên trong cái kia cỗ lực lượng khổng lồ sai sử. Austin hướng phía chỗ sâu bay lượn mà đi. Bốn phía kim loại trên mặt đất, ngẫu nhiên có thể thấy được lân phiến, cùng mắt trần có thể thấy vết rạch, đều cho thấy nơi này là con rắn kia ma thủ lĩnh thường xuyên đến đây chỗ ở. Chốc lát về sau, vượt qua trùng điệp nghiền nát cánh cổng kim loại, rốt cục đi tới một cái phòng giữ xâm nghiêm, liền vách tường kim loại đều tăng thêm hơn gấp 10 lần bên trong mật thất. Ở trong đó, một luồng nếu như mặt trời hỏa lò đồng dạng khí tức đang từ thông đạo ở giữa cuồn cuộn lao nhanh mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,